Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Và như thường lệ, các bạn nhấn like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, bởi vì kế hoạch trả thù của mình mà Phó Tận Hành đã đăng tâm, đầy Hà Nghiên rời vào vũng bùn tối tăm của cuộc sống. Thậm chí hắn sẵn sàng chống mắt để nhìn cô bị vũ nhục bởi những người đàn ông khác. Mục đích của hắn chỉ muốn cho Hà Nghiên phải khuất phục và cam chịu. Thế nhưng Hà Nghiên giống như một cây xương rồng, luôn cứng cáp và lý trí. Mặc dù bị chà đạp và rất đau khổ, thế nhưng cô vẫn luôn mạnh mẽ để đứng lên và tìm cách thoát khỏi bàn tay của Phó Tận Hành, khiến cho anh ta phải trả giá bởi những việc làm đã gây ra cho cô. Thế nhưng giữa bọn họ không chỉ có mối quan hệ hận thù, mà ở trong đó còn có yêu hận đan xen nhau. Và liệu rằng mối quan hệ này sẽ đi đâu về đâu? Phó Tận Hành có thể hoàn thành kế hoạch trả thù của mình hay không khi trái tim của anh ta đang dần dần hướng về phía Hà Nghiên? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện này nhé. Cô liên tục suy đoán về thứ đồ mà Phó Tận Hành muốn đưa cho mình. Chắc hẳn là một chiếc di động đã được cài sẵn phần mềm giám sát. Nếu vậy thì quả thật là tồi tệ. Cô không ngờ tới hắn vô sỉ và ti tiện, xứng danh là một tên khốn nạn không có điểm dừng. Dẫu già của hắn hết lần này đến lần khác đều vượt quá mức tưởng tượng của cô. Khoảng 10 phút sau, Phó Tận Hành khoan thai đi đến, dường như không hài lòng với cách Hà Nghiên chọn chỗ ngồi giữa nơi công cộng. Hắn đứng lên hàng cao nhất hất hàm, rồi lạnh lùng ra lệnh. Qua bên kia ngồi. Bên kia. Câu nói của hắn chính là quán ba bên đại sảnh. Điều kiện tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với nơi cô đang ngồi đây. Thế nhưng Hà Nghiên không đứng dậy, ngờ đầu nhìn hắn, bình tĩnh giải thích. Tôi đang mặc đồng phục tình nguyện, không tiện để vào trong đó. Phó Tận Hành quan sát cô, nhếch môi cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Tầm nhìn ở đây không được tốt lắm. Cái câu không đầu không đuôi khiến cho Hà Nghiên cảm thấy khó hiểu. Cô khẽ nhíu mày, định hỏi hắn tầm nhìn gì không tốt, nhưng lời ra tới miệng lại nuốt xuống. Anh tìm tôi có chuyện gì? Phó Tận Hành cười nhạt, lấy từ trong túi áo ở phục ra một mảnh giấy ghi chú nhỏ, đặt lên bàn trà đá bằng cẩm thạch rộng lớn, rồi để nó tới trước mặt Hà Nghiên. Đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào cô, cười như không cười, cất tiếng. Tùy chị có việc gấp phải ra nước ngoài, nhờ tôi trả lại cho cô sao hả? Cái này, để tiện giúp nó hỏi. Rốt cuộc thì giữa Phó Tận Hành và Thẩm Tri Tiết đã xảy ra chuyện gì? Hà Nghiên không trả lời, ngồi im bất động. Hay có thể nói là sau khi Phó Tận Hành rút tờ giấy kia ra thì toàn thân cô đã đông cứng cả rồi. Ban đầu cô sợ Phó Tùy Chi không đến, sau lại sợ hắn sẽ tới rồi chạm mặt Phó Tận Hành. Nhưng cô không thể ngờ đây không phải là tình huống xấu nhất. Tình huống xấu nhất là Phó Tùy Chi không tới mà Phó Tận Hành đến thay. Đây cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ hơn là điều sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn đã đến thay Phó Tùy Chi thì sao có thể buông tha cho cô một cách dễ dàng như vậy được. Phó Tận Hành cong môi cười, hỏi lại cô. Rốt cuộc thì cô đã biết gì chuyện xảy ra giữa Phó Tận Hành và Thẩm Tri Tiết? Cô có thể nói cho tôi được không? Tôi cũng rất tò mò đấy. Hà Nghiên không tìm thấy giọng nói của mình, chỉ biết im lặng là không thể. Cô hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng trả lời anh ta. Tôi không biết gì hết. Tôi làm như vậy chỉ để lừa gạt Phó Thủy Chi mà thôi. Có phải như vậy không? Hắn thì thầm, rồi ngửa người ra sau, hai chân bắt lên nhau, tựa cùi trò thành kế sofa, dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẽ vuốt cằm mình, thần thái có một chút bất cần. Thật ra, tôi biết cô đang lừa Tùy Chi. Tuy nhiên điều này khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ trò chơi của chúng ta thật nhàm chán, thì cô bỗng mang tới cho tôi một sự ngạc nhiên vô cùng thú vị đấy. Lời hắn nói là thật, không phải là lừa dối. Hắn và cô giống như trò chơi mèo vờn chuột. Khi hắn chơi chán muốn vứt bỏ hoặc cắn chết thì chú chuột nhỏ này lại bất ngờ phản kích. Hắn kinh ngạc đấy, nhưng không hề phẫn nộ, ngược lại cảm thấy có một chút thú vị, hết sức thú vị, thậm chí còn nghĩ rằng thật là tuyệt, mình có thể chơi trò này lâu hơn một chút. Hạ Nghiên không nói câu gì, mím môi duy trì sự im lặng. Hắn cười rồi nói, như phần thưởng về sự bất ngờ cô dành cho tôi nghĩ mình cũng nên đáp lễ, cô thấy có đúng hay không? Đôi mắt cô nhanh chóng co rút lo lắng nhìn hắn, chờ đợi hắn hoàn lễ cho cô. Đúng lúc này thì tiếng đàn piano chậm rãi bỗng im bặt. Sau giây lát yên tĩnh, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng đàn ông thở dốc, tiếng phụ nữ nỉ non quyến rũ, âm thanh kích thích khiến người ta đỏ mặt tía tai. Tất cả mọi người trong đại sảnh gần như đứng chôn chân một chỗ, rào rác ngẩng lên tìm nơi phát ra âm thanh. Trên màn hình lớn treo ở đại sảnh, khung cảnh thành phố Nam Chiêu được thay thế bằng một clip xxx khó coi. Gương mặt đã bị làm mờ, thế nhưng thân hình uốn éo của người phụ nữ không hề được che đậy, trắng trẻo lá mắt, đối lập hoàn toàn với hai gã đàn ông màu đồng bên cạnh. Bất luận là khách của khách sạn hay là đám nhân viên phục vụ đều nhìn đến ngây ngốc. Hình ảnh phát gần được một phút thì quản lý đại sảnh mới định thần phản ứng, lớn tiếng quát nhân viên tắt clip kia, còn mình thì chạy nhanh về phía màn hình, định tắt trực tiếp màn hình đi. Khắp đại sảnh trở nên nhốn nháo, còn trong góc khu vực nghỉ dưỡng thì lại như chết lặng. Ngay khi âm thanh vừa vang lên, Hà Nghiên đại như bị sét đánh, đại não nổ ầm một phát, sau đó thì trống rỗng, linh hồn thoát ra khỏi thể xác, hoàn toàn mất đi kiểm soát. Cô trôi lơ lửng giữa không trung, chứng kiến mình đang phát run, toàn thân run rẩy, tự như một chiếc lá khô trong gió, sau từng cơn gió mạnh phát tán ra từng mảnh. Cô ngẩng đầu, nhìn những hình ảnh trên màn hình lớn, nhớ lại câu Phó Thận Hành nói ban đầu. Hắn nói tầm nhìn ở đây không tốt, quả nhiên là không sai. Từ góc này nhìn ra, chỉ có thấy một vài hình ảnh mập mờ, không rõ nét. Ở phía đối diện, Phó Thận Hành đang khép mở đôi cánh môi, hắn nói gì cô cũng không nghe rõ. Cô ngồi như vậy sừng sốt nhìn hắn, trong lòng vẫn tiếp tục suy nghĩ. Không thể ngờ mình có thể kiên cường đến thế. Không được nổi điên, tuyệt đối không được nổi điên. Cô không ngừng hò hét tự nhủ. Đã kiên trì đến như vậy rồi thì sao có nổi điên cơ chứ? Phó Thận Hành cảm thấy người phụ nữ trước mặt dường như đã bị tháo toàn bộ huyết dịch. Sắc mặt cô trắng bệch tựa tờ giấy, cánh môi nhợt nhạt không màu, duy chỉ có đôi mắt là vẫn đen kịt, lộ vẻ trống rỗng và tuyệt vọng nhìn hắn ngạc nhiên. Có lẽ hắn nên hài lòng trước phản ứng này của Hà Nghiên. Thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại không kìm được nghĩ tới dáng vẻ của cô lên đỉnh trong vòng tay mình đêm qua. Đôi con người ướt át bao phủ mù sương, trên gương mặt trắng trẻo nhanh chóng nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, đặc biệt là gò má rực rỡ, đôi môi căng mọng như cánh hoa khẽ đóng mở, tỏa mùi thơm bay xa. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp và sống động. Hắn đột nhiên bảo cô, đã làm mờ gương mặt và xử lý giọng nói, họ sẽ không nhận ra cô đâu. Thế nhưng cô không có bất cứ một phản ứng nào, vẫn ngây ngốc nhìn hắn như người đã mất linh hồn. Hắn cảm thấy sợ hãi, đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh cô. Hai tay siết mạnh bả vai run rẩy của cô. Hà Nghiên không chống cự, cơ thể run lộc cập, truyền qua tay hắn càng thêm rõ nét. Hắn đành dùng sức túm chặt lấy cô, hét gọi tên cô, cố gắng thức tỉnh cô. Hà Nghiên, Hà Nghiên. Không biết qua bao lâu, cơn run rẩy của Hà Nghiên cũng yếu dần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hắn khẽ thở vào, chợt nghe cô hững hờ nói, thả tôi ra. Phó Thật Hành, xin hãy thả tôi ra. Hắn từ từ nới lòng bàn tay, nghiêng người về phía sau, nhào mắt dò xét. Hắn trông thấy gương mặt của Hà Nghiên tuy đã trắng bệch, nhưng ánh mắt không còn trống rỗng, ngược lại lóe lên như đống lửa. Hà Nghiên đã khôi phục xong, lại biến thành người phụ nữ không đánh sụp đè ngã, bướng bỉnh, khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Phó Tận Hành nghe xong thì cười khẽ đáp, xem ra tôi đã đánh thấp năng lực tiếp nhận của cô giáo Hà. Không làm mờ mặt có lẽ sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn đấy. Cô rũ mắt không còn tức giận hay sợ hãi, thản nhiên rồi nói, Phó Thận Hành, anh có tin vào báo ứng không? Hắn hơi ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì cô đã tiếp tục. Tôi tin, tin rằng ác giả, ác báo. Cho nên một ngày nào đó anh sẽ gặp báo ứng, sẽ phải trả giá vì tất cả những gì mình đã làm. anh sẽ bị rơi xuống địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh. Hắn giận quá hóa cười, giơ tay véo nhẹ cằm cô rồi cười lạnh. Thật sao? Yên tâm đi, nếu có một ngày như vậy, tôi sẽ đưa cô xuống địa ngục làm bạn, có được hay không? Hà Nghiên dương mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp. Tôi đã ở trong địa ngục lâu rồi, vẫn đang chờ đợi anh đây. Hắn lặng lặng nhìn Hà Nghiên, đột nhiên bật cười buông cô ra, rồi đáp một từ. Được. Đúng lúc này, bỗng một giọng cô gái trẻ vang lên ngập ngừng. Xin hỏi, ngài có phải là Phó Thận Hành của doanh nghiệp Phó Thị không ạ? Phó Thận Hành và Hà Nghiên cùng ngẩng lên nhìn. Đó là một cô gái đáng yêu, tóc ngắn, mắt to, là cô gái đưa văn kiện cho Phó Thận Hành mà Hà Nghiên đã gặp trước đây. Cô gái hết nhìn Hà Nghiên lại nhìn Phó Thận Hành, ánh mắt không biểu lộ gì bất ngờ thường. Cô gái hướng về phía Phó Thận Hành rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn. Phó Thận Hành khẽ gật đầu lời trả lời. Là tôi. Trên gương mặt của cô gái lập tức hé nở một nụ cười ngọt ngào. Chào ngài, Phó Tiên Sinh. Tôi rất ngưỡng mộ ngài. Sau khi nghe bài diễn thuyết về sáng tạo đổi mới, tôi lại càng ngưỡng mộ ngài hơn. Ngài có thể cho tôi xin chữ ký được không ạ? Phó Thận Hành hơi ngạc nhiên. Vì thân phận và ngoại hình xuất sắc, hắn thường xuyên gặp phải những cô gái trẻ chủ động lấy lòng. Thế nhưng trực tiếp đến yêu cầu xin chữ ký của cô gái trẻ này thì cực kỳ hiếm. Hắn khẽ nhíu mày đang định từ chối, thì cô gái trẻ đã vòng tay trước ngực, cất giọng năn nỉ. Phó Tiên Sinh, xin làm ơn, xin ngài đừng từ chối tôi mà. Tôi đã chót khoác lác với bạn học, nó nhất định sẽ xin được chữ ký của nam thần. Cô gái trông thật đáng thương, nhưng Phó Thận Hành trái tim nguội lạnh không hề dao động. Hắn vẫn lạnh nhạt, thậm chí tỏ thái độ chán ghét vì bị làm phiền, lạnh lùng đáp. Tôi không phải nam thần, cũng không thể tùy tiện ký tên cho người lạ. Cô gái thấy vậy thì vội chuyển hướng sang phía Hà Nghiên, lắp bắp nói. Chị gái xinh đẹp, chị giúp em có được không ạ? Làm ơn nói giúp em vài câu đi. Xin Phó Tiên Sinh cho em một chữ, chỉ một chữ thôi. Em có sổ đây rồi. Chị có nhớ em không ạ? Vừa rồi chúng ta vừa mới gặp nhau ở quầy phục vụ, em còn cười với chị đó. Đương nhiên Hà Nghiên vẫn nhớ cô gái này. Nhớ lúc ấy cô cầm tập tài liệu trong tay, bảo phải đưa giấy tờ cho Phó Thận Hành. Nhưng bây giờ tập tài liệu ấy không biết đi đâu, lại còn chạy tới chỗ này để xin Phó Thận Hành chữ ký nữa. Cô gái sợ như cô không nhớ ra, hoặc sợ cô hiểu nhầm nên vội vã giải thích. Em nói muốn đưa tài liệu cho Phó Tiên Sinh là nói dối đấy. Em không đến đưa tài liệu, em chỉ muốn đến xin chữ ký của Phó Tiên Sinh thôi. Cô gái tội nghiệp nhìn Hà Nghiên cầu khẩn. Chị gái xinh đẹp tốt bụng, chị xin Phó Tiên Sinh ký tên giúp em đi, em xin chị đấy. Nhìn dáng vẻ cầu xin của cô gái, Phó Thận Hành cảm thấy rất thú vị. Hắn nhếch môi, quay sang phía Hà Nghiên, nửa đùa nửa thật nói. Cô cầu xin tôi sẽ ký cho cô ta. Tôi xin anh. Hà Nghiên tiếp lời, thái độ lạnh nhạt, ra hiệu bảo cô gái được quyền sổ cho Phó Thận Hành ký. Ký đi, ký thêm lời chúc cho cô bé nữa. Phó Thận Hành không ngăn nổi ngạc nhiên, Hà Nghiên lại ngẩng đầu nhìn cô gái hỏi. Còn có yêu cầu gì khác không? Ví dụ như chụp ảnh chung gì đó nữa. Cô gái thoáng sửng sốt, vừa mừng vừa sợ, ấp úng nói. Có thể chụp ảnh chung ạ? Thật là em có thể chụp ảnh chung với Phó Tiên Sinh sao? Hà Nghiên không đáp, chỉ nhìn Phó Thận Hành, không để hắn mở miệng nói tiếp. Tôi xin anh. Phó Thận Hành vốn đang bất ngờ, sau đó mỉm cười, tự tay nhận lấy cuốn sổ da mềm mại của cô gái, mở ra rồi đặt lên bàn trà, cúi đầu ghi tên mình rồi cất tiếng hỏi. Cô muốn tôi viết gì đây? Cô gái không trả lời ngay. Hà Nghiên ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy ánh mắt cô gái đang rơi xuống bàn trà, nơi có tờ giấy cô nhắn cho Phó Thủy Chi, được Phó Thận Hành để đấy từ trước. Viết gì nào? Phó Thận Hành hỏi lại, ngẩng đầu nhìn cô gái. Bây giờ cô gái mới hoảng hồn rồi vội cười nói. Gì cũng được, Phó Tình Sinh viết gì tôi đều thích cả. Phó Thận Hành cong môi, lộ ý cười giễu cợt. Cúi đầu ghi mấy câu sáo rỗng kiểu như học hành tiến bộ. Cô gái nhìn Hà Nghiên thoáng do sự, sau đó mới cười hì hì hỏi cô. Chị gái xinh đẹp, kiểu giấy kia chị mua ở đâu vậy? Trông đáng yêu quá. Nên tờ giấy ghi nhớ, in họa tiết hoa văn rất đẹp. Vừa đặc biệt lại vừa có nét đáng yêu, là loại Hà Nghiên đã dùng quen. Lúc ấy cân nhắc không chu toàn, nên mới dùng để lưu địa chỉ đưa cho Phó Tùy Chi. Không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu tiên, cô đã cảm thấy cô gái này có điều gì đó bất thường. Hạ Nghiên nhặt tờ giấy ghi nhớ trên bàn rồi vò nát, rồi rút ra một tờ giấy lại trong ví đưa cho cô gái. Cô thích thì lấy mà dùng. Cô gái hơi ngạc nhiên nhận lấy, cẩn thận nhét vào trong túi của mình. Phó Thần Hành đã ký xong tên, gập quyển sổ ra lại trả cho cô gái kia. Cô gái thoáng sửng sốt, bây giờ mới nhớ tới chuyện chụp ảnh, luống cuống cầm điện thoại giao cho Hạ Nghiên. Cô gái còn đi vòng qua bàn trà, đến bên Hạ Nghiên hướng dẫn cô chụp ảnh. Ôi, nhầm rồi. Đây là album ảnh chứ không phải là máy ảnh. Cô gái vô tình nhấn vào album ảnh. Sau khi lật xong mấy tấm hình rồi mới nhận ra mình lỡ tay. Cô gái tình nghịch le lưỡi, nói với Hạ Nghiên. Vội quá, chị đừng cười em nhé. Tuy chỉ trong giây lát, nhưng Hạ Nghiên vẫn nhìn rõ. Tấm ảnh cô gái chụp chung với một người đàn ông trung niên, đó là cảnh sát Trần. Cô mím môi tắt album, mở phần mềm chụp ảnh rồi thản nhiên đáp. Không sao. Trước kia tôi đã sử dụng kiểu điện thoại này, nên cứ để đó cho tôi. Cô gái lo lắng nhìn cô hỏi. Dạ, thế hả? Vậy thì tốt quá. Chị đừng chụp hỏng đấy. Hạ Nghiên ngẩng lên nhìn cô gái rồi trân trọng gật đầu. Không vấn đề gì đâu. Lúc này cô gái đi đến bên cạnh Phó Tận Hành, tựa người vào tay ghế vịn sofa. Gương mặt hướng về phía Hạ Nghiên, cố gắng nhích khóe môi để lộ nụ cười, có một chút sáng lạng. Ngay khi Hạ Nghiên giơ điện thoại lên chụp, không ngờ bỗng Phó Thận Hành nói. Chờ một chút. Cả hai đều sừng sốt. Nét mặt của cô gái thoáng lộ vẻ bối rối. Hạ Nghiên vẽ sức tự nhiên hờ hững nhìn Phó Thận Hành rồi cất tiếng hỏi. Sao vậy? Phó Thận Hành cười nhạt, ngoắc ngoắc ngón tay. Tới đây, chụp chung một tấm đi. Hạ Nghiên kẽ nhíu mày, đang định từ chối thì cô gái kia đã bật dậy hô to. Hay quá, chị gái xinh đẹp cũng lại đây chụp chung một tấm đi. Em sẽ tìm người chụp chung cho chúng ta. Nói xong, cô gái chạy đi tìm người hỗ trợ, rồi kéo Hạ Nghiên lại để cô đứng bên kia của Phó Thận Hành. Chị đứng bên này đi. Phó Thận Hành không đứng dậy, ngồi an vị trong ghế sofa, nhưng cánh tay túm lấy eo của Hạ Nghiên, kéo cô ngã ngồi xuống, nửa người dựa vào thân hắn. Hạ Nghiên đanh mặt, không do dự tránh sang một bên. Không ngờ, hắn thấp giọng ý. Cô muốn ngồi vào lòng tôi sao? Cô thoáng cứng đờ không dãy dụa nữa, tiện thể ngồi xuống tay vịn, ánh mắt nhìn màn ảnh phía trước, miệng thì thầm đáp trả hắn. Phó Thận Hành, xin anh hãy tự trọng. Tôi đếm từ 1 đến 3, mọi người cùng cười nhé. Người qua đường nhiệt tình chỉ huy. Khi tiếng tách vừa dứt thì Phó Thận Hành kẽ cong môi dưới. Trong tấm ảnh chụp chung 3 người, chỉ có Hạ Nghiên là không có biểu cảm, sắc mặt lạnh lùng. Người qua đường trả di động, cô gái vội vã tiến lên đón, xong thì quay lại nhìn Phó Thận Hành và Hạ Nghiên, liên tục cúi đầu. Cảm ơn Phó Tiên Sinh, cảm ơn chị gái xinh đẹp. Cô gái ngập ngừng dò hỏi Phó Thận Hành. Phó Tiên Sinh, có cần tôi về gửi ảnh cho ngài không ạ? Phó Thận Hành hiếm khi kiên nhẫn, rút ra trong túi áo một tấm danh thiếp đưa cho cô gái rồi đáp. Số điện thoại ở trên này. Cô gái quả thực yêu mến mà lo sợ, vội giơ hai tay để nhận lấy, sau đó nhìn sang phía Hạ Nghiên. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hạ Nghiên đã từ chối. Tôi không cần. Cô gái dường như hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ khẽ đứng thẳng người rồi nói. Dạ vâng ạ. Thành thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý vị. Thật sự rất cảm ơn. Cô gái cẩn thận cất tấm danh thiếp của Phó Thận Hành, rồi cầm cuốn sổ của mình hớt hải chạy đi. Hạ Nghiên đã rời tay vịn ghế sofa từ lâu, tránh xa Phó Thận Hành như tránh ôn thần. Tôi đã có được màn đáp lễ của anh. Xin hỏi còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không tôi có việc phải làm. Phó Thận Hành khẽ nhướng mày, hết nhìn quầy phục vụ hội nghị phía xa, lại quan sát trang phục trên người Hạ Nghiên. Tôi là khách VIP của diễn đàn. Cô phục vụ tôi cũng là công việc mà. Cần bão video đã một lúc qua lâu, trong tiền sảnh đã bắt đầu khôi phục trật tự bình thường. Ngoại trừ một số nhân viên khách sạn đang tự hỏi, tại sao video cảnh đẹp lại đột nhiên bị đổi thành phim hành động, thì hầu hết mọi người đều đã rời đi sự quan tâm. Rất nhanh sau đó có người phát hiện Phó Thận Hành trong khu nghỉ dưỡng. Hắn vẫn luôn tỏa sáng, mặc dù chỉ ngồi đó cũng thừa khả năng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hạ Nghiên phát giác có một vài ánh mắt dò xét rơi trên người cô. Cô không khỏi sốt ruột chán ghét, muốn tránh xa Phó Thận Hành một cách nhanh chóng. gương mặt tỏ ra bất kiên nhẫn rồi cất tiếng hỏi. Xin hỏi, anh cần tôi phục vụ kiểu gì? Không ngờ đây là cái bẫy của Võ Thần Hành. Hắn nhếch môi cười giảo hoạt rồi thong dong trả lời. Phục vụ giường chiếu, có thể chứ? Mấy đầu cô ngạc nhiên, sau đó tức giận đỏ mặt. Hắn thích nhìn dáng vẻ tức giận đến đỏ mặt của cô. Nhìn Hà Nghiên trong dáng vẻ này, thấy thật thoải mái và dễ chịu hơn nhiều so với dáng vẻ trắng bệch trước cái chết. Võ Thần Hành mỉm cười, móc thẻ phòng kẹp ở ngón giữa. Buổi tối đến phòng tôi, đừng quá muộn. Tôi không thích chờ ai đâu. Cô luôn biết rõ hắn là kẻ vô liêm sỉ. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của hắn. Tài hắn vẫn dương cao, rõ ràng không muốn từ bỏ ý định. Thời gian càng kéo dài, thì sẽ có càng nhiều người trông thấy. Hiểu được điều này nên Hà Nghiên giật lấy tấm thẻ phòng, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng điệu châm chọc cất lên. Phó tiên sinh, anh không cảm thấy chán ghét khi chơi mãi một người phụ nữ hay sao? Tôi cảm thấy... Hắn lại khẽ gật đầu, rồi nhếch miệng cười vô sỉ. Cho nên tối hôm nay, chúng ta sẽ chơi một số trò chơi mới, thế nào chứ? Hà Nghiên thật sự bị chọc giận tới phát điên. Cô nói bằng giọng vô cùng khinh bỉ. Phó Thận Hành, anh thật sự khiến người khác phải coi thường. Trả thù phụ nữ thông qua thân thể, không nói làm gì. Ai dè anh còn tự ra tay. Chẳng phải anh hận tôi sao? Chẳng phải muốn trả đạp tôi thành ca vai hay sao? Tại sao hết lần này lần khác lại biến mình thành gái làng chơi như thế? Hay là anh coi trọng tôi đến nghiện rồi? Nụ cười trên môi của Phó Thần Hành dần tắt ngấm, đôi môi mỏng mím thành một đường lạnh lùng nhìn cô. Hà Nghiên chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình, nhất thời khoe khoang miệng lưỡi chỉ tổ chọc giận hắn, lại không mang tới lợi ích cho bản thân. Có lẽ cô vẫn nên lý trí và bình tĩnh hơn. Nếu hắn say mê cô thật, cô nên nắm chắc điểm này, tiến hành để lợi dụng, chứ không phải là dùng nó để cãi nhau với hắn. Hà Nghiên ngậm miệng im lặng. Hai người trở về trạng thái đình trệ, giống y hoàn cảnh lúc bị cô gái trẻ cắt ngang. Cô nguyền rủa hắn ác giả ác báo, sớm muộn gì cũng bị đày xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát. Còn Phó Tận Hành thì nói hắn sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục làm bạn với hắn. Một lúc lâu sau, Phó Tận Hành mới nhướng môi cười trào phúng rồi thản nhiên nói: Hà Nghiên, tôi thừa nhận hiện tại có hứng thú với cơ thể của cô, nhưng điều này không có nghĩa là tôi coi trọng cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nắm chặt lấy cơ hội đó, cố gắng để nghĩ cách lấy lòng tôi. Biết đâu trong tương lai, tôi sẽ nể tình mà còn thả cô ra, hoặc để cho cô thoải mái hơn một chút. Chứ không phải là khiến cho cô muốn chết không được, muốn sống không xong đâu. Cô tin hắn nói được làm được, nên vô thức giật mình, ánh mắt rũ xuống, sau đó khẽ khàng trả lời. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Không cần phải cách giáo, hắn đáp. Cô nắm chặt tấm thẻ phòng rồi quay người rời đi. Không ngờ vừa quay đầu thì phục vụ có một nữ sinh viên hào hứng chạy tới. Cô giáo Hà, vị tiên sinh kia là ai vậy? Thật là đẹp trai quá đi. Cô cũng không phản bác, muốn mỉm cười như bình thường. Nhưng sau rất nhiều nỗ lực, đôi môi cô không tài nào nhấc lên nổi. Trong lúc này cảm thấy chật vật thì Hứa Thành Bác không biết từ bên bao giờ tới trả lời nữ sinh kia thay cô. Mình biết rõ anh ta là ai. Cậu mời mình ăn cơm đi, mình sẽ nói cho mà biết. Đương nhiên nữ hy sinh kia cũng đồng ý. Buông tha Hà Nghiên, sáp lại gần Hứa Thành Bác, thúc giục cậu ta. Nói đi, nói mau nói mau. Hứa Thành Bác cười cười, không dùng răng đáp luôn. Anh ta là Phó Thận Hành, tổng giám đốc của doanh nghiệp Phó Thị. Cậu có biết vô gia của lớp mình không? Phó tiên sinh là anh họ của cậu ấy đấy. Thủ tục bảo lưu của vô gia là do anh ta đến trường làm giúp, đúng không cô giáo Hà? Vừa nãy Phó tiên sinh có nhắc gì đến vô gia không? Hiện tại bạn ấy như thế nào rồi ạ? Cậu ta giải thích lý do tại sao Hà Nghiên lại quen biết Phó Tận Hành một cách rất tự nhiên. Hà Nghiên sao nghe không hiểu, tâm trạng của cô đã vững vàng hơn nhiều. Thấy vậy chị cười nhạt một tiếng. Đúng, Phó tiên sinh là anh họ của vô gia. Tổ nhân viên nhóm sinh viên tình nguyện làm công tác hội nghị được chia thành hai lớp. Lớp đầu tiên đi ăn cơm tối đã quay lại. Hứa Thành Bắc nói mấy câu đối với nữ kinh kia xong thì quay sang mời Hà Nghiên. Cô giáo Hà, chúng ta cùng đi ăn đi. Cô nói xem đi ăn chùa thì ngu gì mà không ăn chứ. Hà Nghiên không được tập trung, chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu nhìn cậu ta. Sao? À không được, cô có việc rồi, các em cứ đi trước đi. Ở phía bên kia khu nghỉ dưỡng công cộng, Phó Tận Hành đã không còn ở đó, không biết đã rời đi từ lúc nào. Cô thoáng lưỡng lự rồi cầm di động ra khỏi cửa quầy bar, tìm một góc bè bơi hẻo lánh rồi ngồi xuống gọi điện cho Lương Viễn Trạch. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Anh alo trước, vừa cười vừa nói với cô. Nghiên Nghiên à, anh chưa được về nhà đây này. Em đã ăn cơm chưa? Tối có về không? Em vẫn chưa ăn. Buổi tối không về được rồi. Cô trả lời rồi khịt mũi, đáp không đầu không đuôi. Viễn Trạch à, em nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Tiếng cười của Viễn Trạch truyền qua loa, xen lẫn với tiếng còi xe. Mấy giây sau mới nghe anh nói tiếp. Đồ ngốc, cứ nói như khoảng cách của chúng ta sao mấy nghìn dặm ấy. Em đợi anh ở đây nhé, anh sẽ đến đi tìm em. Nếu em không thể về thì anh sẽ đến khách sạn, được chưa nào? Hà Nghiên thấy trong lòng khó chịu nên muốn trò chuyện cùng anh. Nghe anh nói như vậy, Hà Nghiên đột hoảng hốt. Anh đừng đùa, có tiền nhưng không có chỗ tiêu nên muốn tới đây để phung phí hay sao? Toàn bộ trong phòng khách sạn đều đã được đặt hết, không còn phòng trống đâu. Lương Viễn Trạch cười cười rồi đáp. Không thử, sao mà biết được chứ? Cô thật sự luống cuống hấp tấp đáp. Không được, thật sự là không được đâu. Người ta biết sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Viễn Trạch à, anh đừng có gây rắc rối cho em. Anh mà làm loạn là em giận đấy. Thôi được rồi, không đặt phòng nữa. Chỉ gặp em một chút có được hay không? Anh thỏa hiệp đưa ra điều kiện mới, không đợi cô từ chối nói thêm. Nhìn nghe nào, anh đã quay đầu xe rồi. Em không phải nói nhiều đâu. Mau chóng tìm quản lý xin nghỉ, một tiếng là được. Anh biết gần đó có một nhà hàng cá nướng ngon lắm. Anh sẽ đưa em đi, ok? Cô nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm nên đành cắn răng đồng ý. Ừ. Nửa giờ sau, xe của Lương Viễn Trạch mới tới khách sạn. Hà Nghiên đã thay đồng phục tình nguyện đứng ở bên ngoài sảnh chờ. Sau khi mở cửa xe ngồi xuống, cô giục anh lái đi. Đi mau. Đừng ăn cá nướng nữa. Tìm một khách sạn gần đây chúng ta mướn phòng đi. Anh giật mình lập tức bật cười. Nhìn nghe nào, chúng ta ăn cơm trước có được không? Không được. Cô từ chối nhìn anh nghiêm túc. Em không muốn ăn cơm. Bây giờ em chỉ muốn anh thôi. Mấy đầu Lương Viễn Trạch mỉm cười, nghĩ là Hà Nghiên đùa. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, thì nụ cười liền tắt dần, im lặng nhìn. Anh đột nhiên giữ gáy cô, kéo cô lại rồi nghiêng đầu hôn. Hai người hôn nhau mãnh liệt. Phía sau bỗng vang lên một tiếng còi xe thúc giục. Anh không thể không buông Hà Nghiên ra, sau đó đảo vô lăng, lái xe sang đường phố. Đi kiếm khách sạn nào gần nhất nào? Anh bảo. Không cần sử dụng công cụ tìm kiếm, ra đi khỏi được mấy trăm mét, đã tìm thấy ngay một loạt khách sạn nhà nghỉ ở bên đường. Bọn họ dừng xe, giống như một đôi đang yêu nhau, tay trong tay tiến vào khách sạn. Lúc đăng ký ở quầy lễ tân cũng không chịu buông, khiến cho nhân viên phục vụ phải liếc trộm họ mãi không thôi. Lương Viễn Trạch chỉ cười cười, nhận thẻ phòng từ tay nhân viên, kéo Hà Nghiên lên lầu. Hai người vừa mở cửa phòng đã không nhịn được mà lao vào nhau. Cô dùng chân đá cửa, cắm lung tung thẻ phòng vào rãnh, sau đó bế bổng Hà Nghiên khỏi mặt đất, áp cô mạnh lên vách tường, ra sức hôn cô. Cô cũng đáp trả lại anh nhiệt thành, thờ hồn hển yêu cầu. Ôm em. Viễn Trạch à, ôm em chặt vào. Anh ôm Hà Nghiên mạnh hơn, siết chặt cô gần như không thể thở nổi. Hai người cởi bỏ mớ quần áo vướng víu ở bên giường, rồi cùng nhau ngã nhào xuống. Dây dưa hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô không kiềm chế nổi mà bật khóc thành tiếng. Bây giờ anh mới phóng thích vào trong cơ thể cô. Viễn Trạch hờn hển, rồi rời khỏi cơ thể Hà Nghiên, liên tục hôn môi rồi hôn trán cô. Em đúng là yêu tình nhỏ, không biết dùng lời chú gì, mà chỉ cần nói anh yêu em đã khiến anh phát điên. Sẵn sàng chết vì em rồi. Cô thẫn thờ chìm đắm trong dư âm, khóe môi hé mở thở dốc. Nghe vậy chỉ nhìn anh mơ màng. Anh cũng cúi đầu rủa thầm một câu, sau đó trở mình trên người cô, hôn môi cô, cất giọng khàn khàn. Chúng ta làm tiếp đi. Bây giờ cô mới hoàng hồn, ngửa đầu hôn anh. Đang hôn thân mật thì cô bỗng dừng lại, vươn tay ôm anh, rồi vùi đầu vào trong lòng anh bật khóc. Anh hốt hoảng cuống quýt trở mình xuống rồi nhẹ nhàng ôm cô dỗ dành lo lắng hỏi. Sao vậy? Em đừng làm anh sợ. Nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra đi. Nhưng Hà Nghiên chỉ khóc, mãi cho đến khi Lương Viễn Trạch cuống gần như là phát điên, lúc ấy cô mới nghẹn ngào cất tiếng. Không sao, chỉ là em sợ sau này anh sẽ không còn quan tâm tới em nữa. Lương Viễn Trạch thoáng ngay ra, giờ khóc giờ cười, nhìn dáng vẻ nước mắt lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net